Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1998, trở về. Cũng được, ta bây giờ cũng chính cần không gian lớn hơn pháp bảo chứa đồ. Ngươi ký chủ động dâng lên này nhẫn chứa đồ, ta cũng không thể để cho ngươi chịu thiệt. Này thị huyết ma diêu tinh huyết, đến lúc đó ta có thể phân ngươi một ít. Cát Đông Húc gặp Mặc Huyền hạ thấp đầu, hơi chút trầm ngâm, đưa tay lấy ra nhẫn chứa đồ, nói đa tạ lão gia. Mặc Huyền nghe vậy không khỏi mừng rỡ, cúi mình bái tạ. Đến rồi hắn như vậy cảnh giới, mỗi tiến một bước đều là dị thường khó khăn. Nguyên bản lần này hắn mưu tính kín đáo, cho rằng có thể săn đến một đầu vị thành niên thị huyết ma diêu, tu vi có thể tinh tiến, kết quả lại là giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Bây giờ mặc dù có hai đầu thị huyết ma diêu đặt ở hắn trong nhẫn chứa đồ, hắn nhưng là một điểm một giọt đều không thể động vào. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể tận lực chủ động biểu hiện trung tâm, nhìn chủ nhân có hay không xem ở hắn trung thành phân thượng, ban thưởng hắn một chút, để hắn trì trệ không tiến tu vi có thể buông lòng. Kết quả này tân chủ nhân vẫn là rất trạch tâm nhân hậu, quả nhiên đáp ứng hắn một ít thị huyết ma diêu tinh huyết. Cát Đông Húc thu rồi nhẫn chứa đồ, liền xóa đi Mặc Huyền dấu, đưa nó cho tế luyện. Này nhẫn chữ vật không gian so với túi chứa đồ lại lớn hơn rất nhiều, mặt bằng diện tích có tới 2 cây m2 tả hữu, độ cao cũng có 60-70 mét, nhất định chính là một cái cực lớn di động nhà kho. Hai đầu một lớn một nhỏ thị huyết ma diêu lúc này đang lẳng lặng phơi thây ở bên trong, tản ra từng tia một mùi máu tanh. Này mùi máu tanh bên trong ẩn chứa một loại để cho người khiếp đảm bảo loạn sức mạnh. Trừ cái này hai đầu thị huyết ma diêu, còn lại thuộc về Mặc Huyền đồ vật đều đã bị hắn chuyển đến trước hắn lấy ra túi chứa đồ bên trong. Cát Đông Húc gặp này nhẫn chứa đồ không gian rất lớn, liền đem một ít vật phẩm cùng túi chứa đồ đều toàn bộ chuyển đến này nhẫn chứa đồ bên trong. Bất quá túi chứa đồ chiếm không gian là theo trong bao chữ vật mặt không gian đến tính toán. Cát Đông Húc túi chứa đồ nhiều, vì lẽ đó này nhẫn chứa đồ không gian tuy rằng lớn, bỏ vào hơn 100 túi chữ vật, hơn nữa cái kia hai đầu thị huyết ma diêu, không gian cũng một hồi bị chiếm hơn phân nửa. Cát Đông Húc tế luyện nhẫn chứa đồ, lại đem tất cả vật phẩm cùng túi chứa đồ rời đi vào. Bên kia Hổ Dũng đám người vẫn ở chỗ cũ ngồi xếp bằng hấp thu luyện hóa thái dịch tuyết liên đan. Cát Đông Húc gặp Mặc Huyền cũng chịu một chút tổn thương, liền cũng cho hắn một hạt thái dịch tuyết liên đan, nói ngươi cũng trị liệu tổn thương đi. Tạ lão gia. Mặc Huyền liền vội vàng hai tay tiếp nhận, cũng theo tìm một địa phương ngồi xếp bằng uống thuốc chữa thương đi tới. Cát Đông Húc am hiểu sâu sinh tử đại đạo, lại được Dương Ngân Hậu truyền cho hắn bất diệt bí thuật. Trước cùng thị huyết ma diêu chém giết thời gian chịu này điểm tổn thương không đáng kể chút nào. Đã sớm ở hắn cùng Mặc Huyền đang khi nói chuyện, cũng đã tự động khép lại. Chỉ có chân nguyên pháp lực tiêu hao vẫn cần một phen điều tức. Hắn thấy mọi người đều đi chữa thương, liền lấy mấy khối tử linh tinh bổ sung tiêu hao chân nguyên pháp lực. Tử linh tinh bên trong chất chứa tinh khiết linh khí nồng nặc, Cát Đông Húc tiêu hao hơn 10 khối tử linh tinh, liền cũng là hoàn toàn khôi phục như cũ. Cát Đông Húc trạng thái triệt để khôi phục như cũ phía sau, đưa mắt quan sát, thấy mọi người còn đang chữa thương, nhàn rỗi vô sự liền đi kiểm tra xích tổn lão tổ đám người lưu lại túi chứa đồ. Này tra một cái nhìn, Cát Đông Húc không khỏi hai mắt mạnh mẽ sáng ngời. Cái kia xích tổn lão tổ, Mã Ảnh lão tổ còn có Tiết Bá lão tổ túi đựng đồ thu gom dĩ nhiên so với trước kia ở thương mạc bên trong bị hắn giết huyết nguyệt cốc cốc chủ muốn phải nhiều hơn không ít. không chỉ có tử linh tinh, số lượng mỗi người thu gom có hơn 2000 khối. Đầy đủ là huyết nguyệt cốc cốc chủ hai lần nhiều. Linh dược cùng cái khác quý giá khoáng thạch nhưng là càng nhiều. Duy nhất không có cách nào cùng bàng biêu so sánh liền là linh đan. Cái kia bàng biêu tốt xấu cũng thu gom một chút lục phẩm linh đan. Này xích tổn lão tổ ba người là cao quý yêu đan lão tổ. Trong bao chữ vật nhưng không có thu gom lục phẩm linh đan. Nguyên lai này biển rộng so với lục địa còn rộng lớn hơn bao la rất nhiều. Ẩn sâu ở phía dưới thiên tài địa bảo cũng so với trên đất bằng nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là hải yêu đều không thiện luyện đan. Lấy về phần bọn hắn trong tay thiên tài địa bảo rất nhiều. Nhưng đan dược nhưng thiếu. Cát Đông Húc là một người thông minh. Hơi suy nghĩ một chút cũng liền biết nguyên do trong đó. Trong lòng liền có sau đó nhất định phải ở đáy biển thế giới phát triển mạnh đan phường. Khai thác thị trường ý nghĩ, kiểm lại xích tổn ba vị yêu đan lão tổ túi chứa đồ. Cát Đông Húc lại thoáng đem còn lại túi chứa đồ kiểm lại một chút. Khoan hãy nói, cái kia xích tổn lão tổ chờ mang tới thủ hạ cũ đều là hàng đầu long hồ cảnh 9 tầng hải yêu. Túi đựng đồ của bọn họ bên trong cất giữ đồ vật so với năm đó Hoắc Lâm Động Thiên ba đại tông bí. Truyền đệ tử không kém chút nào, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Như vậy một phen bàn tính được, chỉ cần tử linh tinh thu hoạch số lượng dĩ nhiên cùng lần trước Kim Ô Cấm Địa thu hoạch gần như. Cũng có gần 10000 khối, các linh dược khác, thiên tài địa bảo số lượng cũng không ít. Theo lý thuyết đây là hết sức số lượng khổng lồ, chỉ là trước khác nay khác, trước đây đan phù phái chỉ mấy cái như vậy người, tu vi khởi điểm cũng đều thấp, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đối với Cát Đông Húc thu gom mà nói. Bất quá dường như muối bỏ bể, nhưng bây giờ Cát Đông Húc nhưng là một hồi có thêm tốt mấy ngàn nhân mã. Liền kim đan lão tổ, yêu đan lão tổ cấp người đều có. Mấu chốt nhất là, chính hắn bây giờ tu vi đến rồi long hổ cảnh 9 tầng. Còn có phong thi hoàn bên trong hai đầu kim giáp cương. Cùng với sớm muộn cũng phải trở thành kim giáp cương 60 đầu ngân giáp cương. Mỗi ngày hao tốn phí tài nguyên đều là cái con số kinh khủng. Hơn nữa còn càng ngày càng tăng. Cho tới nay khổng lồ con số đối với hôm nay Cát Đông Húc mà nói tựa hồ một hồi cũng biến thành. Không coi vào đâu, quả nhiên là người đến rồi bất đồng cấp độ. Nhu cầu cũng hoàn toàn khác nhau. Trước đây ở Đông Hải bí cảnh, nhận được một ít nguyên thạch cũng cảm giác là một bút khủng khiếp tiền của phi nghĩa. Bây giờ hơn vạn khối tử linh tinh nhưng cũng cảm thấy chỉ đến như thế. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ nhận ra được chính mình biến hóa của tâm cảnh, không khỏi lung lay đầu, tự diễu địa nở nụ cười. Bất quá bất kể nói thế nào, có một lần này thu hoạch, những năm gần đây tiêu hao xem như là chiếm được bổ sung. Đón lấy ta ngược lại thật ra không cần lại ra ngoài thám hiểm. Có thể bình tĩnh lại tâm tình dùng thị huyết ma diêu tinh huyết đem bất diệt đế thể luyện đến kim. Cương cảnh 9 tầng kim, sau đó luyện chế một ít lục phẩm linh đan, chuẩn bị trở về địa cầu. Trong lúc này, nói không chắc Đông Vũ Dung vợ chồng liền có thể mượn kim ô huyết hoa bước vào kim đan trung kỳ. Mà Hổ Dũng thì lại mượn thị huyết ma diêu bước vào yêu đan trung kỳ. Nếu là như vậy, này kim giao đảo ở thiên trụ sơn phúc địa tự vệ là tuyệt đối thừa sức. Cười một cái tự diễu sau, Cát Đông Húc lại suy nghĩ lên đón lấy chuyện nên làm. Hắn lần này tới thiên trụ sơn phúc địa trước, tuy rằng chuẩn bị không ít lục phẩm linh đan, nhưng gần nhất khoảng thời gian này nhưng cũng tiêu hao không ít. Ở trở về trước, nhưng đến chuẩn bị một ít, Cát Đông Húc suy tính sau này sắp xếp thời gian, Hổ Dũng đám người từng cái địa hấp thu luyện hóa thái dịch tuyết liên đan. Từ nhập định bên trong tỉnh lại, dồn dập tới bái kiến Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy mọi người cũng đã chữa thương xong xuôi. liền không muốn lại tiếp tục ở Loạn Ma Đại Liệt Cốc phụ cận lưu lại. Để tránh khỏi lại sinh vấn đề, liền hạ lệnh trở về, liền mọi người liền vây quanh Cát Đông Húc trở về. Chỉ là lần này, cùng đến thời gian hoàn toàn khác nhau. Đến thời gian, Cát Đông Húc chỉ có thể cùng Vưu Lão Quái đám người thủ hạ đồng thời ở biển bên trong hành động. Liền cùng Vưu Lão Quái đám người cũng vai mà đi tư cách đều không có. Bây giờ nhưng là Vưu Lão Quái đám người không tư cách này. Mỗi người như chúng tinh cùng nguyệt, giống như vây quanh hắn. Liền ngay cả cái kia yêu đan trung kỳ Mặc Huyền cũng không ngoại lệ. Cũng may này đáy biển bao la vô ngần, như không trải qua hải yêu thủy phù, được mấy ngày cũng không sẽ gặp phải một đầu hải yêu. Bằng không muốn là để người phát hiện năm vị yêu đan lão tổ vây quanh Cát Đông Húc. Một vị trong đó vẫn là yêu đan trung kỳ lão tổ. Còn không sợ đến hồn bay đảm tang mới là lạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.